Thiên Chúa hiện ra tại Mamre. Sách Sáng Thế, chương 18, từ câu 1 đến câu 15. Đức Chúa hiện ra với ông Abraham tại cụm sồi Mamre, khi ông đang ngồi ở cửa lều vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy và nói: "Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài, để tôi cho lấy chút nước, mời các Ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. Tôi xin đi lấy ít bánh để các Ngài dùng cho chắc dạ, trước khi tiếp tục đi, vì các Ngài đã ghé thăm tôi tớ các Ngài đây." Khách trả lời: "Xin cứ làm như ông vừa nói." Ông Abraham vội vã vào lều tìm bà Sarah mà bảo: "Bà mau mau lấy 3 thúng tinh bột mà nhồi rồi làm bánh." Ông chạy lại đàn vật, bắt một con bê mềm và ngon giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt. Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm mà đãi khách. Rồi ông đứng hầu dưới gốc cây đang khi khách dùng bữa. Khách nói với ông: "Bà Sarah vợ ông đâu?" Ông đáp: "Thưa, nhà tôi ở trong lều." Người nói: "Sang năm tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Sarah vợ ông sẽ có một con trai." Bà Sarah bấy giờ đang nghe ở cửa lều phía sau. Ông Abraham và bà Sarah đã già nua tuổi tác, và bà Sarah không còn điều thường xảy đến cho đàn bà. Bà Sarah cười thầm tự bảo: "Mình đã cằn cỗi rồi, còn hưởng được vui thú nữa sao? Ông nhà mình lại là một ông lão." Đức Chúa phán với ông Abraham: "Tại sao Sarah lại cười và nói: 'Có thật tôi già thế này mà còn sinh đẻ được chăng?' Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức Đức Chúa? Vào độ này sang năm, ta sẽ trở lại thăm ngươi, và Sarah sẽ có một con trai." Bà Sarah chối và nói: "Con đâu có cười." Vì bà sợ, nhưng người bảo: "Có, ngươi đã cười." Ông Abraham can thiệp cho thành Sodom. Sách Sáng Thế, chương 18, từ câu 16 đến câu 33. Từ nơi đó, ba người kia đứng dậy và nhìn xuống phía Sodom. Ông Abraham cùng đi để tiễn khách. Đức Chúa phán: "Ta có nên giấu Abraham điều ta sắp làm chăng? Abraham sẽ trở thành một dân tộc lớn mạnh, và mọi dân tộc sẽ được chúc phúc nhờ nó. Thực vậy, ta đã chọn nó để nó truyền cho con cái nó và gia tộc nó sau này phải giữ đường lối của Đức Chúa mà thực hiện điều công minh chính trực. Như thế, Đức Chúa sẽ làm cho Abraham điều người đã phán về nó." Đức Chúa phán: "Tiếng kêu trách Sodom và Gomorra thật quá lớn, tội lỗi của chúng quá nặng nề. Ta phải xuống xem thực sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến ta không. Có hay không, ta sẽ biết." Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Sodom. Nhưng Đức Chúa còn đứng lại với ông Abraham. Ông lại gần và thưa: "Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có 50 người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó vì 50 người lành trong đó sao? Ngài làm như vậy chắc không được đâu. Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu. Đứng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao?" Đức Chúa đáp: "Nếu ta tìm được trong thành Sodom 50 người lành, thì vì họ ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó." Ông Abraham lại nói: mặc dù con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa. Giả như trong số 50 người lành lại thiếu mất 5, vì 5 người đó, Ngài sẽ phá hủy cả thành sao? Chúa đáp: Không, ta sẽ không phá hủy nếu ta tìm được 45 người. Ông lại thưa một lần nữa: Giả như trong thành tìm được 40 người thì sao? Chúa đáp: Vì 40 người đó, ta sẽ không làm. Ông nói: Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp. Giả như ở đó có 30 người thì sao? Chúa đáp: Nếu ta tìm được 30 người, ta sẽ không làm. Ông nói: Con xin mạn phép thưa với Chúa, giả như tìm được 20 người thì sao? Chúa đáp: Vì 20 người đó, ta sẽ không phá hủy. Ông nói: Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi. Giả như tìm được 10 người thì sao? Chúa đáp: Vì 10 người đó, ta sẽ không phá hủy Sơ-đơm. Sau khi phán với ông Abraham, Đức Chúa đi, còn ông Abraham thì trở về nhà.